Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 545, nữ nhân. Ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng khẽ hấp, ở trước mặt hắn tràn ngập mây đen liền sinh sinh bị hắn thôn phệ. Đúng vậy, thật giống như thôn phệ tàng thư các cùng với u nhược nhà vùng trời ẩn trận. Lặng yên không tiếng động đã đem này chút ngoại vật hóa thành một sợi năng lượng tinh thuần. Không có ý gì, năng lượng quá nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí cũng không sánh nổi ẩn trận một phần vạn. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, Thiên Vũ Học Viện ẩn trận là ngươi thôn phệ. Tháp Cao Đại Hán ngây người mà hỏi, ngươi cũng biết ẩn trận sự tình. Nói cho ta biết, ngươi còn biết chút gì? Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới hội thu hoạch được như thế cái ngoài ý muốn tin tức. Ha ha, ngươi không bằng đến hỏi Diêm Vương. Nói xong, Tháp Cao Hán tử hừ lạnh nói, muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Diệp Khuynh Thiên hơi không kiên nhẫn. Sau đó, một mảnh lại một mảnh mây đen hướng Diệp Khuynh Thiên ném tới. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang rền vang lên. Mây đen công kích đơn giản vô cùng, ẩn chứa thiên địa oai. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lại khoan thai thích ý đứng tại cái kia. Không hề động, không có luống cuống. Tại trong tự điển của hắn, cường giả, không quan tâm công kích của ngươi cỡ nào mãnh liệt, vô địch, không quan tâm ngươi dùng cỡ nào kỳ diệu chiêu thức. Mây đen công tại Diệp Khuynh Thiên trên thân, căn bản đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Không, tuyệt không có khả năng này. Đây chính là Thông Thiên Ma Vương đại nhân Ma Vân công kích. Làm sao có thể? Tháp Cao Hán tử một mặt khiếp sợ. Hắn điên cuồng thi triển tuyệt kỹ, thế nhưng thời gian dần trôi qua hắn sinh lòng lạnh mình. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, đối Diệp Khuynh Thiên không có nửa điểm tác dụng, Diệp Khuynh Thiên thực lực lại khủng bố như thế. Trốn, là hắn ý niệm đầu tiên. Gia hỏa này, không phải ngươi. Hắc Tháp Đại Hán đột nhiên lạnh run, nhưng sau một khắc, cổ họng của hắn bị Diệp Khuynh Thiên bắt lấy. Đúng vậy, sinh sinh bắt lấy. Diệp Khuynh Thiên trên bàn tay phảng phất xen lẫn vô tận ma lực. Ngươi đến cùng là ai? Tháp Cao Đại Hán hỏi. Tựa hồ Diệp Khuynh Thiên tùy ý một tay liền có thể trưởng khống sơn hà. Ở vào tuổi của hắn, này là chuyện không thể nào. Xem Diệp Khuynh Thiên dáng vẻ, căn bản chỉ là Thiên Vũ Học Viện một cái học sinh. Đạo hạnh cạn vô cùng, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Các ngươi không phải vẫn muốn hãm hại ta sao? Dĩ nhiên, ta còn có một thân phận khác, chính là thần. Nói đến một thân phận khác thời điểm, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên vẻ mặt đại biến. Đúng vậy, hắn lúc này liền phảng phất cửu u thế giới ác ma. Ngươi là hắn? Tháp Cao Hán tử vạn phần hoảng sợ. Nói cho ta biết, ngươi đều biết chút gì? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt lời nói, lại ẩn chứa để cho người ta sợ hãi uy lực. Loại lực lượng này phía dưới, hắn không thể không nói. Thế tục giới đại trận, bao quát ẩn môn đại trận, đều là cái tổ chức kia bố trí. Ta cũng là cái kia tổ chức thần bí một thành viên. Tháp Cao Hán tử nói ra. Nói cho ta biết tổ chức thần bí tên. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ma Thiên, dùng Ma Vi Tôn, khai thiên tích địa. Tháp Cao Đại Hán nói ra. Đã các ngươi là Ma Thiên tổ chức người, vậy vì sao phải thay Tần Phách Phong bán mạng? Diệp Khuynh Thiên không hiểu. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đem linh hồn của mình giao cho Ma Thiên tổ chức. Mỗi người khi tiến vào Ma Thiên tổ chức thời điểm, đều sẽ có được một cái tâm nguyện. Tâm nguyện của hắn liền để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tháp Cao Đại Hán thành thật trả lời. Ngươi còn biết chút gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ẩn môn có rất nhiều người là Ma Thiên tổ chức người. nhưng bọn hắn đều giấu giếm rất sâu rất sâu. Ta là tầng dưới nhất nhân viên, biết đến liền nhiều như vậy. Nhưng ta phát hiện ngươi, trên người ngươi có ma thiên ấn ký. Vừa mới nói xong, tháp cao hán tử không minh bạch chết đi. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu, nơi đó có một bóng người xuất hiện. Ban đầu ta nghĩ đưa ngươi đi, hiện tại cũng là tiết kiệm nhiều việc. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, sau đó, tháp cao hán tử bạo thể, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đôi mắt đột nhiên phát ra khát máu xúc động. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trong hôn mê yêu nhi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại mất khống chế? Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Liền phảng phất bên trong thân thể của hắn có một cái tà ác hắn tại nắm trong tay. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật, từ khi làm cái kia ác mộng về sau, hắn liền phát hiện thân thể của mình xuất hiện dị thường. Trước kia, hắn quyết sẽ không làm chọc cười sự tình. Thế nhưng hắn lại u nhược trên lớp học, đánh yêu nhi cái mông, đùa giỡn u nhược đạo sư. Thậm chí tại nhà vệ sinh nữ biến thành một kẻ lưu manh. Một tên lưu manh, một cái bất cần đời ma đầu. Mà sau đó, hắn mặc dù phát giác, nhưng cũng không có truy đến cùng. Mãi đến vừa rồi, hắn vậy mà đối yêu nhi động thú tâm. Này quyết không thể tha thứ. Đến cùng đối phương dùng như thế nào thủ pháp, để cho ta mất khống chế. Vì sao ta cảm giác trong thân thể có một cái khác ta? Diệp Khuynh Thiên không ngừng hỏi chính mình, ánh mắt của hắn càng phát mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, hắn ánh mắt mê ly lên. Sau đó, trong óc của hắn hiện ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện một thanh niên. Thanh niên bên tay phải là mẹ của mình, bên tay trái là Hoa Thiên Tiêu, đứng phía sau Bạch Tố Y, U Nhược, Chu Ôn Uyển, Chu Mộ Thanh, Vương Mập Mạp, Đường Phong, Đường Thiền Nhi, trước người, Thẩm Hoạc Mặc, Sở Nan, Tiêu Kiếm Đình, Đại Hoàng, Vạn Cổ Yêu Xà, Lâm Phù Đồ, cùng với hắn hàng phục nô bộc, tất cả đều quỳ gối thanh niên trước mặt. Tóm lại, Diệp Khuynh Thiên người hầu, sủng vật của hắn, bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn, người yêu của hắn đều vây quanh ở thanh niên bên cạnh. Để cho người ta nghĩ mà sợ chính là, người thanh niên kia, vậy mà mọc ra một tấm giống như hắn mặt, nhưng cũng không phải Diệp Khuynh Thiên. Trên gương mặt kia tràn ngập tà mị, bất cần đời, hắn là ai? Diệp Khuynh Thiên trong lòng, từ trước tới nay lần thứ nhất run rẩy chuyển động, hắn trở lại hiện thực, thở hổn hển, một màn kia, đơn giản so gặp được ác ma còn kinh khủng hơn. Trầm ngâm một lát, Diệp Khuynh Thiên lau từ lúc chào đời tới nay đệ nhất giọt mồ hôi lạnh. Tên địch nhân này còn không sai. Kỳ phùng địch thủ mới tốt chơi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thầm thầm lời nói nhàn nhạt truyền ra. Đúng lúc này, yêu nhi cuối cùng tỉnh. Đầu đau quá a. Yêu nhi sau khi tỉnh lại, cau mày nói ra, sau một khắc. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm sao tại đây? Ta vì sao cũng tại đây? Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Lúc này yêu nhi phảng phất bị hoảng sợ cừu non. Yên tâm, coi như ngươi ở trước mặt ta cởi sạch, ta cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, yêu nhi cắn môi đỏ, hừ, có quỷ ngươi tin, ngươi là rất nhiều trong lòng nam nhân nữ thần, nhưng không phải trong nội tâm của ta nữ thần. Ngươi đối với người khác có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng đối ta không có chút nào lực hấp dẫn. Nữ nhân, ngươi muốn rõ ràng, trên cái thế giới này luôn có người đối ngươi không có hứng thú, luôn có người không đem ngươi để ở trong mắt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Yêu nhi tự nhiên không tin Diệp Khuynh Thiên nói. Hừ, trên miệng chẳng thèm ngó tới. Không chi tâm bên trong nghĩ như thế nào đâu. Lúc này,